Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dịch autumn no luck happy new year. Chương 22, đầu óc Cố Tiểu Khả đột nhiên trống rỗng vài giây, cả người khẽ run lên vì đôi tay siết quá chặt. Sau khi buông tay ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nam thần đột nhiên thú nhận trong lòng cô đang rất bối rối. Cố Tiểu Khả chợt nhớ ra rằng mình đã giật mạnh tay của Mạc Thần Trạch ra, vẻ mặt của anh lúc đó là sững sờ và chán nản. Nội tâm Cố Tiểu Khả mâu thuẫn đến cực điểm, cô có cảm giác mình sẽ làm hỏng mọi chuyện một lần nữa. Lần trước, em không cố ý hất tay anh ra. Cô đang rát cổ bỏng họng nhưng không quan tâm đến việc uống trà để thấm giọng mà cố gắng giải thích vấn đề của mình một cách rõ ràng. Em, không thể tiếp xúc trực tiếp với người khác. Không, không phải nhằm vào anh, mà là tất cả mọi người. Tốc độ nói của Cố Tiểu Khả vô thức càng lúc càng nhanh theo nhịp tim của cô. Không phải là em không thích, hy vọng anh đừng hiểu lầm em muốn giải thích với anh. Nhưng mà em nói không nên lời. Cố Tiểu Khả đang thầm cầu nguyện trong tuyệt vọng, tuyệt đối đừng truy hỏi tới cùng, đừng hỏi vì sao tôi không thể tiếp xúc trực tiếp với người khác, tôi không muốn nói dối đâu. Dùng sức quá nhiều cho nên giữa trán cô đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Muốn ăn thịt người gì đó, chứng bệnh khủng khiếp như vậy cô không thể để cho Mạc Thần Trạch biết. Giọng nói của Cố Tiểu Khả càng ngày càng nhỏ, càng nói càng không tự tin. Ai có thể tin một lý do như vậy, cho rằng chỉ là đang lấy cớ thôi. Tôi tin em, Mạc Thần Trạch khẽ thở dài, Cố Tiểu Khả có thể giải thích đến mức này đã không dễ dàng gì, anh không muốn ép buộc cô hơn cả chính bản thân cô. Để đánh lạc hướng sự chú ý của Cố Tiểu Khả, Mạc Thần Trạch mỉm cười với cô, cố tình lợi dụng lời nói của cô và đùa cợt. Nếu không phải không thích cái ông ngoài ý muốn kia, vậy có nghĩa là, rất thích sao? Cố Tiểu Khả còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc rung động vì câu nói. Tôi tin em, của nam thần, đột nhiên nghe thấy lời nói đùa của anh ta, tầng mồ hôi mỏng trên trán lập tức bốc hơi, hai gò má đỏ ửng lên. Mạc Thần Trạch nhớ tới lời dặn, tuyệt đối không thể liều lĩnh, của bác sĩ, lại khẽ thở dài. Anh không tiếp tục trêu chọc Cố Tiểu Khả nữa mà mỉm cười. Đưa em tới đây để ăn cá chứ không phải chịu tra tấn, căng thẳng làm gì? Cố Tiểu Khả xấu hổ uống một hớp trà một cách luống cuống, lén lút thở dốc. Mạc Thần Trạch nâng tay rót trà cho cô, bình thản cười nói. Tôi mong em luôn nhớ rằng, cho dù là có thể nắm tay hay không, có thể ôm hay không, tôi vẫn rất chân thành với em. Năm đó thích em, bây giờ cũng thích em. Đồng tử Cố Tiểu Khả co rút lại, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, trái tim đau đớn dữ dội như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Tất nhiên, ý của tôi không phải là không có hứng thú đối với em. Mộ Thần Trạch nhướng mắt quét qua thân người Cố Tiểu Khả, cố gắng khống chế việc quyến rũ cô nhưng không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát, cười hỏi. Em hiểu ý tôi không? Cỏ má Cố Tiểu Khả nóng lên, có chút khó thở, đầu ngón tay run lên, xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nghe nói món cá cuộn nguyên ương này rất ngon, em nếm thử xem. Mạc Thần Trạch thấy cảm xúc của người nào đó đang trên đà muốn chạy trốn, không tiếp tục kích thích cô nữa mà chuyển sang nói chuyện về cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau hai người mới ăn xong bữa tối, đã thống nhất rằng đây là để cảm ơn nam thần cung cấp thông tin mật về bánh bao đậu đỏ, nhưng khi Cố Tiểu Khả vừa móc ví tiền ra thì Mạc Thành Trạch bật cười và dẫn cô đi ra cửa. Chúng ta, hình như còn chưa trả tiền mà, tôi có cổ phần ở nhà hàng này, tiêu phí đều được ghi thẳng vào sổ. Mạc Thần Trạch nhẹ giọng nói, nếu em cảm thấy không thoải mái thì lần sau lại mời là được. Có qua có lại, sẽ có rất nhiều lý do để đi ăn cùng nhau. Cố Tiểu Khả vội vàng giải thích, anh không cần tiết kiệm tiền giúp em có tiền. Được rồi, tôi biết rồi, lần sau sẽ dùng. Mạc Thần Trạch không khỏi cười xấu xa, bảo đảm sẽ làm cho em dễ chịu. Sao, tôi nói là tiêu tiền cho em dễ chịu. Cố Tiểu Khả không hiểu ý của Mạc Thần Trạch nhưng không muốn tỏ ra quá lạc hậu nên không hỏi nhiều, nhưng cũng không mất nhiều thời gian cô đã hiểu ra. What bad autumn no luck, ngày hôm sau tin tức về việc Cố Tiểu Khả thuần hóa được chú hổ Đông Bắc lan truyền trong ngành. Chu Xuyên đặc biệt gọi cho cô để điên cuồng tâng bốc quá khích như thể chính anh ta mới là người kết bạn với Hồ Đông Bắc vậy. Tiểu Khả, với thành tích này của cô, lúc nói bàn hợp đồng với viện trưởng Tăng có thể yêu cầu tăng lương đó. Chu Xuyên vặn hai tay, cười, hợp đồng đã được chỉnh sửa số tiền qua cho Cố Tiểu Khả. Cô xem qua một cái đi, xem có điều khoản nào muốn thêm vào hay không. Sau khi Cố Tiểu Khả đọc hợp đồng, cô không khỏi khẽ thở dài. Hoa hồng mỗi vụ sao lại nhiều như vậy? Nhiều sao, nhưng mà lão Mạc nói cô xứng với cái giá này mà. Chu Xuyên mỉm cười, rất trung tâm nói tốt cho lãnh đạo mọi lúc mọi nơi. Cô có biết lão mà kiếm được bao nhiêu một năm không? Trừ cổ phần ở những cửa hàng kỳ lạ của cậu ta, chỉ riêng doanh thu của công ty mà cậu ta đang nắm trong tay thì lợi nhuận có thể lên tới 9 con số rồi. Cho nên Tiểu Khả à, cái này mà nhiều nhặng gì còn không bằng một cơn mưa phùn lất phất. Cứ mạnh miệng mà tăng giá, viện trưởng Tăng có thể hợp tác với cô chính là may mắn của cậu ta. Cô Tiểu Khả nghèo khổ suýt chút nữa lại bị sặc nước bọt của chính mình, tiếp tục cúi đầu xem hợp đồng một cách nghiêm túc, cuối cùng cũng thêm vào một mục. Nếu điều kiện cho phép, cô hy vọng có thể được hỗ trợ bọn họ qua video, dù sao thì nhà trẻ bên này đôi lúc cũng không dễ đi lại. Sau khi thương lượng xong hợp đồng, cô Tiểu Khả cho nhóm chó nghỉ học một ngày. Cô lại đến nhà bánh bao đậu đỏ gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Khi cô xoay người và chuẩn bị rời đi, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cô bé mù với đôi mắt không có tiêu cự dắt một chú chó Labrador dẫn đường màu vàng nhạt đi ra, theo sau là một người phụ nữ trẻ. Labrador có thói quen chắn cô bé ở phía sau, nó lặng lẽ quan sát cô Tiểu Khả, lâu lâu không nhịn được mà khẽ ho khan một tiếng. Người phụ nữ trẻ tuổi hỏi, xin hỏi, cô có chuyện gì sao? Cô Tiểu Khả vội vàng tự giới thiệu, tôi là viện trưởng của nhà trẻ thú cưng ở khu 3, xin hỏi một chút chú chó Labrador nhà các cô tên là bánh bao đậu đỏ phải không? Người phụ nữ giật mình, khẽ gật đầu, nó là bánh bao đậu đỏ, có vấn đề gì không? Ồ, ra là vậy tôi. Cô Tiểu Khả nhất thời không nói nên lời, không biết nên giải thích thế nào để yêu cầu được trò chuyện riêng với bánh bao đậu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cô đang lưỡng lự và tìm lý do thì Labrador đột ngột từ ngã trên mặt đất, thân thể cuộn tròn, đôi mắt mở to, chủ nhân của nó có gọi thế nào nó cũng không hề đáp lại. Cô bé ngồi xổm trên mặt đất, vừa xoa vừa ôm anh chó, khóc không ra hơi. Cô Tiểu Khả lập tức bước tới để kiểm tra cho chú chó, bình tĩnh nói với con sen. Phải nhanh chóng đưa nó đến phòng khám thú y, nó ngất xỉu rồi. Tôi có thể giảm giá 50. Của bệnh viện thú cưng Vân Đài, nếu các người không phiền, tôi có thể giúp các người đưa chú chó này đến bệnh viện. Con sen đang nắm lấy tay con gái nhà mình, hốt hoảng đến luống cuống tay chân, nghe vậy vội vàng gật đầu. Vậy cảm ơn cô, cô Tiểu Khả cúi người, nhẹ nhàng bế chú chó lên rồi chạy xuống lầu, nhóm người bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Dịch Autumnal Lab, bệnh viện thú cưng Vân Đài, tầng 1 đến tầng 4 là khoa điều trị tổng hợp, lầu 5 là khoa tư vấn bệnh nan y. Cô Tiểu Khả ôm chú chó đến trước quầy lễ tân yêu cầu được cấp cứu, trùng hợp gặp được viện trưởng Tăng. Anh ta còn tưởng rằng cô Tiểu Khả đến để ký hợp đồng, không nghĩ rằng người ta tới để khám bệnh. Viện trưởng Tăng lặng lẽ đi theo sau cô Tiểu Khả suốt quãng đường, muốn xem thử cô ấy giao tiếp với những con vật như thế nào. Bánh bao đậu đỏ ngoan ngoãn nằm im lìm trên chiếc xe mini phẳng lý. Sau khi được sơ cứu, nó đã tỉnh lại, duỗi bàn chân nhỏ đang run rẩy ra, được cô chủ nhỏ nắm nhẹ trong lòng bàn tay. Cô chủ nhỏ của nó có tên ở nhà là Dada, là một cô bé 6 tuổi bị khiếm thị hoàn toàn. Cô Tiểu Khả và Dada đã ở bên cạnh bánh bao đậu đỏ trong suốt quá trình, không ngừng nhẹ nhàng an ủi chú chó để nó buông lỏng cảnh giác với cô và hình thành cảm giác tin cậy. Cô đã xem qua bệnh án của chú chó, các triệu chứng là phát sốt, ho khan, phát ban, huyết áp thấp và buồn nôn. Vì các bác sĩ thú y không thể tiến hành hỏi bệnh với chú chó nên cô Tiểu Khả đành phải đích thân ra trận, cô nhẹ giọng hỏi bánh bao đậu đỏ. Ở đây có đau không? Chỗ này thì sao? Có đau bên này không? Sau khi sờ nắn và hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ, cô nói với bác sĩ thú y phụ trách bánh bao đậu đỏ. Nó còn có triệu chứng đau bụng dai dẳng nữa. Bác sĩ thú y họ Trang là một vị bác sĩ trẻ mới 20 mấy tuổi. Sau khi nghe những lời cô Tiểu Khả nói, rõ ràng là rất sửng sốt. Sao cô biết được? Cô Tiểu Khả không biết nên giải thích thế nào, liền ra vẻ một chút và hơi ngẩng đầu lên, dùng ngữ khí chắc nịch trả lời. Bởi vì tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, bánh bao đậu đỏ cần được bù nước qua tĩnh mạch, chú chó vẫn luôn rất yên tĩnh khi nhìn thấy kim tiêm lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nó nằm sấp xuống giấu cả 4 cái chân dưới bụng nhỏ, gào thét ăng ẳng một cách thảm thiết, bác sĩ Trang vật lộn với nó đến đổ mồ hôi đầy đầu. Cô Tiểu Khả bước đến, vuốt ve lưng của chú chó, câu được câu không trò chuyện cùng nó, sau đó đưa mắt ra hiệu cho bác sĩ Trang động thủ. Kim tiêm thuận lợi đâm vào một cái chân chó mà nó không hề hay biết, bắt đầu truyền dịch. Hai mắt nó trừng lớn, vẻ mặt ngu ngốc, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ Trang chưa bao giờ trải nghiệm việc tiêm truyền dịch cho thú cưng mà dễ dàng thoải mái như vậy. Quá trình truyền dịch sẽ kéo dài nên Dada đã được mẹ đưa đến trường, còn cô Tiểu Khả thì vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với bánh bao đậu đỏ, lắng nghe tiếng khóc nức nở vô cùng đáng thương của chú chó. Cậu sắp chết rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, giọng của Cố Tiểu Khả có chút run rẩy, ngữ khí có vẻ không dám chắc. Cậu chỉ là một con chó dẫn đường vô dụng, Cố Tiểu Khả khẽ vỗ về lưng chú chó để an ủi. Bánh bao đậu đỏ vùi đầu chó vào thảm lông, lo lắng mà cuộn tròn người lại, nhỏ giọng hỏi. Đa Đa đâu rồi, Đa Đa không cần gâu nữa sao? Em ấy đến trường rồi, tan học sẽ đến thăm em. Chú chó trốn trong chăn âm thầm rơi lệ. Cậu rất sợ, đợi không được đến lúc đó. Đừng lo lắng, em nhất định sẽ khỏe lại thôi. Cố Tiểu Khả chăm chú quan sát con số huyết áp trên màn hình, khẽ mím môi. Tình huống có vẻ không đúng lắm. Cách chương.